Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4604, chương 4607, thương nghị. Chuyện này quá nghiêm trọng, trước thông tri Vũ Triết đi, đại gia thương lượng một chút sau đó phải làm thế nào. Còn có, trước không muốn truyền đi, để tránh ảnh hưởng đến sĩ khí. Thiên Lam đại đế vội vàng nói, có lẽ người bình thường không biết thiên đạo là cái gì. Nhưng hôm nay tại Tử Tiêu Cung tham dự chiến đấu người, thiên thần cảnh cũng là một nhóm lớn, thiên thần cảnh trở lên người, đối thiên đạo nhiều ít vẫn là biết như vậy một chút điểm. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ khiến không nhỏ khủng hoảng. Hai người đồng thời hướng Bạch Vũ Triết viện lạc bên kia đi tới. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ cũng vừa trở về không lâu. Đang bồi Bạch Nhược Băng tu luyện, nhìn thấy hai vị chí tôn cùng một chỗ đến đây, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hai người cũng chỉ là hơi hàn huyên vài câu, liền nói Triệu Bạch Vũ Triết có việc gấp, chuyện cụ thể ngược lại là không nói. Thế là Lâm Hinh Vân liền đi thông tri Bạch Vũ Triết. Thời gian trong trận pháp, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả đã tiến đến. Đã không phải chiến đấu, mà là có sự tình khác thương lượng lời nói. Bạch Vũ Triết cũng liền tạm thời không đi ra, để bọn hắn vào thương lượng thích hợp hơn. Hai vị tiền bối, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết mở miệng nói. Hắn biết rõ, nếu như không phải chuyện quan trọng gì, hai vị chí tôn sẽ không đến quấy rầy chính mình. Mà bây giờ giai đoạn này, chuyện quan trọng ra Thiên Tà Ma Tôn lần nữa tham dự chiến đấu bên ngoài. Còn có chuyện gì khác sao? Bạch Vũ Triết có chút nghi hoặc. Xác thực ra không nhỏ sự tình. Thiên Cơ Tôn giả hồi đáp. Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu nắm giữ thiên đạo chi lực. Mặc dù khả năng còn vô cùng nông cạn, nhưng đây chính là thiên đạo chi lực. Thật muốn chờ hắn trưởng khống càng nhiều đằng sau, ba người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn trưởng khống thiên đạo chi lực. Bạch Vũ Triết vừa nghe xong, cũng là giật mình không thôi. Chỉ cần là đối thiên đạo có bao nhiêu hiểu rõ người, đổi ai nghe được cái này đều miễn không được chấn kinh. Hắn còn không có xuất thủ qua a? Bạch Vũ Triết tiếp lấy lại hỏi. Tạm thời không có, tin tưởng hắn hiện tại trình độ cũng không muốn ra tay để chúng ta có đề phòng. Hẳn là còn đang bế quan bên trong. Kết quả này là lão phu thôi diễn ra. Thiên Cơ Tôn giả hồi đáp. Chúng ta tiến đến, chủ yếu là thương lượng với ngươi một chút. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Còn có chính là nhìn xem ngươi tu luyện như thế nào. Thiên Lam Đại Đế nói. Đối với Bạch Vũ Triết tu luyện tình trạng, hai người bọn hắn lúc tiến vào cũng cảm nhận được một chút. Bạch Vũ Triết bây giờ cả người ẩn ẩn phát ra khí thế. So trước đó thêm ra một phần nhuệ khí. Kia tùy ý nhìn qua ánh mắt, tựa hồ cũng có thể xuyên thủng người thân thể. Còn có chính là, vừa rồi vờn quanh tại Bạch Vũ Triết bên người, chính là Phược Linh Tác, không còn là chiến thần bi. Hai người bọn hắn tự nhiên cũng đoán được một chút, điểm này ngược lại là đáng giá vui mừng, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết chiến thần bi tu luyện tới cao nhất. Cái này tăng cường biên độ, có thể còn kém rất rất xa Thiên Tà Ma Tôn trưởng khống một bộ phận yếu ớt thiên đạo chi lực. Chiến thần bi là sớm muộn có thể tu luyện tới trình độ này. Có thể thiên đạo chi lực, xưa nay không từng nghe qua ai có thể nắm giữ. Đây tuyệt đối coi là kinh thiên đại sự. Ta chiến thần bi tu luyện hoàn thành, lực sát thương đề thăng có chừng 4-5 thành. Phược Linh Tác vừa tu luyện còn không có bao lâu, bất quá vận dưỡng những thời giờ này, sau cũng trước đó càng mạnh một số đi. Bạch Vũ Triết trước nói một lần tình trạng của mình. Nếu như bây giờ toàn diện khai chiến, chúng ta liên thủ có cơ hội hay không chân chính cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn? Tại Từ Nghiễm cũng xuất thủ tình huống dưới, Thiên Cơ Tôn giả hỏi.